hosachnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Kinh Duy Ma Cật, chương thứ 3, Phẩm Đệ Tử Hàng Thanh Văn. Một nhỏ, tôn giả Xá Lợi Phất. Phản ngữ Sariputta, tức là vấn đề thiền. Bây giờ trưởng giả Duy Ma Cật tự nghĩ, nay mình nhuốm bệnh, nằm một mình một giường và một thất. Đức Thế Tôn là bậc đại từ, lẽ đâu không đoái lòng thương xót. Phật biết thâm ý, liền bảo ông Xá Lợi Phất rằng, Xá Lợi Phất, ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, con xin Thế Tôn thương cho, con không kham lãnh trách nhiệm đến thăm bệnh ông ấy. Bạch Thế Tôn, vì trước đây, có một hôm con đang ở trong rừng ngồi thiền, dưới một cội cây, tình cờ ông Duy Ma Cật đến nói với con rằng, thưa ngài Xá Lợi Phất, ngài bất thất phải ngồi như thế mới là ngồi thiền. Vả chăng, yên ở trong tam giới, mà không hiện thân ý mới là ngồi thiền. Sinh hoạt trong oai nghi như hàng ngày mà không rời diệt tận định mới là ngồi thiền. Làm mọi việc như kẻ phàm phu mà không sao lãng đạo pháp mới là ngồi thiền. Tâm không cột vào trong mà cũng không tản mạn ra ngoài mới là ngồi thiền. Trước bao nhiêu tà kiến, bao nhiêu dị thuyết, bao nhiêu chuyện mê tín, hoang đường mà tâm không lay động, không bị mê hoặc, cám dỗ, siêu lòng, vững tâm trong 37 phần trợ đạo, thế mới là ngồi thiền. Không khởi tâm đoạn trừ phiền não mà vẫn có niết bàn, thế mới là ngồi thiền. Ngồi được như thế thì đó là thứ thiền được Phật ngợi khen và ấn khả. Thưa ngài Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất là một trong 10 vị đại đệ tử của Phật. Ngài là người thông minh trí tuệ từ khi còn bé, cho nên sau khi quy y theo Phật, ngài nổi danh là đệ nhất trí tuệ trong hàng thanh văn. Đối với Phật giáo thì thiền là phương thức căn bản để định tâm. Chính ngày xưa Đức Phật đã ngồi thiền suốt 49 ngày đêm dưới cội bồ đề mới trở thành vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Tu mà không thiền cũng như ăn cơm mà không có muối. Dù có được ăn, nhưng ngày càng thân thể càng eo uột, dễ chết. Vì thế, sau ngày Đức Phật nhập diệt thì các đệ tử vẫn tiếp tục duy trì truyền thống ngồi thiền để đạt được tâm thanh tịnh. Do đó, khi ông Duy Ma Cật nói bất thất phải ngồi thiền như thế mới là ngồi thiền, có mâu thuẫn giáo lý của Phật không? Tuy ngài Xá Lợi Phất là bậc thông minh xuất chúng, đệ nhất trí tuệ, nhưng vẫn thuộc hàng thanh văn. Đó là các ngài chỉ mới phá được chấp ngã, tức là phá được cái ta và những tham sân si để tạo tác cho cái ta, mà chưa phá được chấp pháp, tức là còn thấy có pháp để tu, có quả vị để chứng, và chấp phải ngồi thiền thì tâm mới an, mới chứng quả A-la-hán. Lối nhìn của ông Xá Lợi Phất là đứng về sự tướng tương đối của thế gian, còn tư tưởng của ông Duy Ma Cật là đứng về chân lý thể tánh tuyệt đối mà hành. Vì thế không có sự mâu thuẫn giữa tôn giả Xá Lợi Phất và trưởng giả Duy Ma Cật, và dĩ nhiên cũng không có sự mâu thuẫn giữa hai lối tu thiền, mà chỉ có sự khác nhau về tư tưởng và thực hành giữa sự và lý, hay tướng và tính mà thôi. Ông Xá Lợi Phất thì chấp vào tướng, nên cứ phải ngồi yên lặng, không nói năng mới là thiền. Còn ông Duy Ma Cật thì nhìn vào bản thể chân như bên trong, nên đối với ông thì đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền. Lúc nào cũng thiền, ở nhà cũng thiền, ở chợ cũng thiền, ngay cả trong lúc ăn cơm, mặc áo, nói chuyện cũng thiền. Khi con người làm chủ được tâm của mình, giữ tâm an nhiên tự tại, không chạy theo vọng thức bằng cách sống trong chính niệm, xa lìa sự quyến rũ của lục trần để kiềm chế tham sân si, làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh thì mới là tu thiền. Vậy đi, đứng, nằm đều là tu thiền, chứ không nhất thiết chỉ có ngồi. Ngày xưa chính Lục Tổ Huệ Năng cũng nói rằng, nếu có nhập thiền và có xuất thiền thì tâm chưa phải là đại định. Đối với tư tưởng Duy Ma Cật thì tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày đều là thiền. Tu thiền là tu trong mọi sinh hoạt của cuộc sống, cho nên khi gặp thuận cảnh thì lòng không tham đắm, và lúc đối diện với nghịch cảnh thì tâm không dao động, sợ hãi, đau khổ hay chán chường. Vì thế không nhất định chỉ có buổi sáng hay ban đêm mới thiền, mà trong 24 tiếng đồng hồ, mỗi khi lục căn tiếp xúc với lục trần mà không cho vô minh vọng chấp giấy khởi làm tham sân si, Không có cơ hội phát tác khiến tâm được thanh tịnh thì mới là thiền. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tay cầm lưỡi gươm đang bốc lửa, chính là lưỡi gươm vàng trí tuệ để chặt đứt những xiềng xích bó buộc của vô minh phiền não. Vì tầm quan trọng đó mà chính Đức Phật cũng dạy rằng thanh kiếm trí tuệ không bao giờ rời tay, đó mới là chiến sĩ. Một chiến sĩ vào trận mà bỏ kiếm đi tay không thì sẽ bị giặc phiền não bắt ngay. Không riêng gì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cầm trên tay thanh gươm trí tuệ, mà tất cả chúng ta nếu muốn diệt vô minh vọng chấp thì cũng phải trang bị cho mình thanh gươm quý báu này. Nếu có người làm ta bất bình nổi nóng mà chúng ta vẫn trầm tĩnh an vui, là trên tay còn thanh kiếm báu. Nếu đối diện với cuộc sống mà còn buồn phiền, lo lắng, đau khổ, tật đố, là thanh kiếm trí tuệ bị bỏ rơi xuống đất rồi. Còn thản nhiên, bình tĩnh thì tay vẫn còn cầm thanh kiếm. Vì thế, thiền là giữ đừng cho tâm chạy toán loạn mà sinh ra vọng tưởng. Đa số con người có bệnh, lo ra. Ngồi ở đây mà cứ lo nghĩ chuyện ở bên Tàu, bên Tây, do đó muốn tâm được tự tại thì tới giờ ăn thì chỉ lo ăn, chứ đừng tính toán việc sinh kế này nọ. Khi đi ngủ thì cứ đi ngủ, đừng có nghĩ chuyện lời lỗ hơn thua. Tập được như vậy là chúng ta tập làm chủ tâm mình. Đây chính là yếu tố chính để chúng ta thành công trong mọi lĩnh vực. Ở Việt Nam, Trần Thánh Tông là vua thứ hai của nhà Trần. Vì nghe danh Trần Quốc Tảng là bậc đại sĩ nên nhà vua tôn ông làm sư huynh và tặng hiệu là Tuệ Trung Thượng Sĩ. Thượng Sĩ là con đầu của Trần Liễu và là anh cả của Hoàng Thái Hậu. Trần Cảnh là em của Trần Liễu sau lấy vua Lý Chiêu Hoàng lúc mới 8 tuổi, được vợ nhường ngôi trở thành Trần Thái Tông. Khi Lý Chiêu Hoàng được 19 tuổi mà không con nên Trần Cảnh lấy vợ của Trần Liễu là Thuận Thiên, tức là chị dâu lúc đó đang mang thai, và phong làm hoàng hậu, làm cho Trần Liễu phẫn ớt nổi loạn. Thượng Sĩ là thầy của Thái tử Trần Khâm, tức vua Trần Nhân Tông. Sau khi thắng quân Mông Cổ, vua Trần Nhân Tông lên núi Yên Tử xuất gia và lập ra phái Trúc Lâm. Tuy là một cư sĩ, nhưng ông rất tinh thông giáo pháp và tu hành đến chỗ vô phân biệt. Một hôm, Thái tử Trần Khâm hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ: "Bạch Thượng Sĩ, thế nào là chủ yếu của người tu thiền?" Thượng Sĩ đọc một câu thơ: "Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc." Câu này có nghĩa là người tu thiền phải biết quay lại soi sáng mình, thì đó là phận sự chính, chứ không phải từ ngoài mà được. Ngồi yên ở trong tam giới mà không hiện thân ý mới là ngồi thiền. Người ngồi thiền thì yên lặng, chăm chú quán hơi thở, nên miệng không nói. Vì thế, trong bộ ba thân, khẩu, ý thì khẩu đã tịnh nên chỉ cần giữ thêm thân và ý. Không hiện thân ý là đừng quan tâm, chú ý tới thân và ý, mà hãy quên mình sống vì người để đạt đến trạng thái vô ngã, luôn sống với chánh niệm, và khi làm việc gì thì chủ tâm để ý đến việc ấy, chứ đừng để tâm chạy tới chạy lui, làm vọng thức mê lầm có cơ hội phát sinh. Nếu chúng ta đọc sách thì chỉ nên để tâm vào cuốn sách, nếu đang lái xe thì đừng quan tâm đến chuyện ở nhà, và nếu nấu cơm mà để tâm lo trả lời điện thoại thì ăn cơm cháy là chắc. Bây giờ ngồi yên trong tam giới mà không hiện thân ý có nghĩa là con người tuy sống trong tam giới mà tâm và ý không chạy theo tam giới, tức là không tạo nghiệp, không dính mắc trong ba cõi để khỏi phải chịu sinh tử luân hồi, thân và tâm không động thì đó mới thật là ngồi yên. Diệt tận định mà phạn ngữ là Niroha Samapatti, là phương pháp tu định để diệt hết hai uẩn thọ và tưởng, nên thân tâm không còn cảm xúc và tư tưởng. Vì thế khi các vị A-la-hán nhập diệt tận định thì tuy thân còn chút hơi ấm mà không còn hơi thở, và họ ngồi lặng lẽ như chết. Vào thời Đức Phật, một hôm vào mùa hè oi bức, Đức Phật đang tọa thiền trong lều của những người làm ruộng. Khi ấy có cơn mưa giông rất lớn tạo ra sấm sét đánh chết người và trâu, nhưng Ngài không hề hay biết. Khi Đức Phật xả thiền thì thấy mọi người xôn xao mổ trâu để làm thịt. Đức Phật mới hỏi lý do thì họ hỏi Ngài: "Lúc nãy mưa to, sét đánh chết người, người chết, trâu chết, khi ấy Ngài ngồi ở đâu?" Đức Phật trả lời: "Như Lai ngồi trong lều cỏ này." Ngài ngủ hay thức? Như Lai không ngủ. Không ngủ sao ngài không nghe? Thì ra lúc đó ngài đang nhập định, diệt tận định, nên quên hết mọi chuyện bên ngoài. Do đó, khi đứng dậy hay đi đứng thì phải xả diệt tận định. Nhưng ở đây ông Duy Ma Cật muốn phá cái chấp ngồi yên mới là thiền, nên cho dù không cần giả diệt tận định, mà tất cả mọi hành động như đi, đứng, nằm, ngồi thì mọi cảm xúc và tư tưởng vẫn như bất động, không còn khởi vọng. Con người làm chủ thân tâm chứ không chạy theo trần cảnh bên ngoài. Đừng chấp có định phải chứng, và cũng đừng chấp có thọ tưởng phải diệt, mà cứ an vui tự tại trong mọi sinh hoạt hàng ngày, miễn sao tâm đừng ô nhiễm, thì đây chính là Như Lai thiền vậy. Như Lai thiền thì không nhất thiết phải ngồi mới có thiền, mà tất cả mọi hoạt động như đi, đứng, nằm, ngồi đều là thiền cả. Trong thế gian, việc làm của kẻ phàm phu là họ làm bất cứ việc gì cũng đều có tính toán lời lỗ trong đó. Buôn bán thì muốn buôn may bán đắt để được giàu, làm công sở thì muốn được thăng quan tiến chức. Nhưng ông Duy Ma Cật nói rằng, làm mọi việc như kẻ phàm phu mà không sao lãng đạo pháp là con người có thể làm bất cứ việc gì mà lúc nào cũng giữ chính niệm, không để tâm chạy theo trần cảnh mà bị ô nhiễm. Thí dụ như khi đi làm công sở thì cứ tận tâm làm việc, hoàn thành công việc thật hoàn mãn, mà đừng đặt nhiều tham vọng vào việc thăng quan tiến chức, thì thân tâm sẽ an vui tự tại. Việc đến sẽ đến, nếu ta xứng đáng thì có ngày sẽ được thăng quan. Không hại người để lợi cho mình, giàu mà không tham, và nghèo mà không than khổ là sống theo đạo pháp vậy. Vì thế, một lần nữa, con người có thể làm bất cứ việc gì, mà đừng để tâm một nơi khác, không tham đắm ngũ dục lạc, thì đây mới gọi là ngồi thiền. Tâm không cột vào trong mà cũng không tản mạn ra ngoài mới là ngồi thiền. Thông thường con người có hai trạng thái, một là tâm ở trong, hai là thấy tâm chạy ra ngoài. Tâm mà thấy còn trụ ở chỗ này hay chỗ kia thì không phải là tâm thật, còn tâm thật thì nó phải trùm hết, chứ không phải chỉ có ở trong hay ở ngoài. Vì thế, nếu tâm không cột vào trong mà cũng không tản mạn ra ngoài, chính là sống với chân tâm, với Phật tính, với tự tính thanh tịnh của mình. Đây mới chính là ngồi thiền vậy. Cũng như trong Kinh Lăng Nghiêm, khi nói về chân tâm, Phật gạn hỏi ông A-lan 7 lần về nơi thường trụ của tâm. Tôn giả A-lan nói tâm ở trong, tâm ở ngoài, tâm ở chính giữa, tâm núp trong con mắt. Tâm là sự suy nghĩ, ngay cả tâm là cái không dính mắc. Thì Phật bảo rằng ông nói sai. Con người vì có bệnh chấp nên nói tâm phải thường trụ một chỗ nào nhất định, nên đây không phải là tâm thật. Khi bệnh chấp đã hết thì không còn thấy tâm trụ ở một chỗ nào mà nó bao trùm tất cả, thì đây mới là chân tâm. Vì chân tâm là vô hình vô tướng, bao trùm, lan tỏa khắp mọi nơi, thì làm sao thấy biết được mà nói là ở chỗ này hay chỗ kia. Trước bao nhiêu tà kiến, bao nhiêu dị thuyết, bao nhiêu chuyện mê tín hoang đường mà tâm không lay động, không bị mê hoặc, cám dỗ, siêu lòng, vững tâm trong 37 phần trợ đạo, thế mới là ngồi thiền. Không khởi tâm đoạn trừ phiền não mà vẫn có niết bàn, thế mới là ngồi thiền. Đối với hàng thanh văn thì tứ diệu đế là chiếc thuyền vững chắc đưa họ từ bờ mê sang bến giác, muốn đạt đến thánh đạo. Hàng thanh văn phải loại bỏ cho hết tà kiến, xóa tan những dị thuyết mê tín dị đoan, tu theo 37 phần trợ đạo để tâm được thanh tịnh mà chứng quả niết bàn. Các vị A-la-hán còn thấy có phiền não khổ đau nên mới cầu chứng đắc niết bàn, vì họ còn tâm phân biệt phiền não và niết bàn là hai. Bây giờ ông Duy Ma Cật dùng chân lý bất nhị để giúp họ quay về sống với lý tính tuyệt đối của nhân sinh vũ trụ, mà thấy rằng phiền não tức bồ đề và sinh tử, tức niết bàn, Dựa theo chân lý này thì người tu thiền không cần lìa bỏ thế gian mà vẫn được giải thoát, giác ngộ, bởi vì đạo và đời vốn không hai, tức là bất nhị. Không một ai sống trong thế gian này, ngay cả Đức Phật, có thể tách rời đạo và đời được. Một chén cơm chúng ta ăn, bộ quần áo chúng ta mặc, chiếc xe chúng ta lái, cái nhà chúng ta ở là từ xã hội mà có. Ngay cả những nhà tu khổ hạnh lên tận núi Tuyết Sơn, nếu họ không có người cung cấp thực phẩm, dụng cụ thì làm sao sống nổi để tu. Do đó chân lý bất nhị của ông Duy Ma Cật là đạo và đời tuy hai nhưng mà một, bất khả phân ly, cái này tương trợ cho cái kia, trong hai thiếu một thì cuộc sống thiếu thăng bằng. Vì thế Phật mới dạy rằng vì có phiền não nên có bồ đề, có sinh tử mới có niết bàn, có luân hồi mới có giải thoát, có chúng sinh mới có Phật. Một khi chúng sinh không còn chấp, có phiền não, phải diệt niết bàn, phải chứng, mà cứ tự tại tu hành thì tâm định và trí tuệ sẽ sáng soi, lúc ấy phiền não tự diệt và niết bàn tự hiện bày. Vì thế thiền định là quay vào bên trong để nghe rõ tiếng nói của tâm, tức là phản quan tự kỷ, mà con người chỉ có thể nghe được những âm thanh huyền diệu này khi thân và tâm đã hoàn toàn thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt, không còn tham sân si quấy phá. Tâm định thì trí tuệ bát nhã sẽ phát sinh, và lúc đó con người sẽ thấy mình và chúng sinh không còn sự khác biệt nữa. Mình và chúng sinh bây giờ cùng một thể, tức là một, thì mới có thể vào thế gian để cứu đời, độ đời, thực hành Bồ Tát đạo sống đời vị tha vô ngã. Bạch Thế Tôn, ông Xá Lợi Phất thưa, sau khi con nghe những lời như thế, con lặng người ra gần như sảng sốt, chẳng trả lời được với ông Duy Ma Cật câu nào, vì vậy con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh. Tôn giả Xá Lợi Phất tu theo sự tướng tương đối, nên bị cư sĩ Duy Ma Cật đem lý tính bản thể tuyệt đối ra chất vấn, nên không trả lời được. Mặc dù ông Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất của hàng Thanh Văn, cũng không thể nào sánh bằng trí tuệ của Bồ Tát được. Hàng Thanh Văn tuy đã phá được chấp ngã, nhưng họ vẫn còn kẹt trong vòng tương đối của chấp pháp. Đó là còn chấp có phiền não phải diệt, có niết bàn phải chứng, có pháp môn để tu nên chưa đạt đến lý tính tuyệt đối, tức là không còn chấp có, chấp không, tuy hai nhưng mà một, là bản thể chân như, là tự tính thanh tịnh muôn đời. Vì những lý do này mà tôn giả Xá Lợi Phất không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh cư sĩ Duy Ma Cật. Hai nhỏ, tôn giả Mục Kiều Liên, tiếng Phạn Maha Moggallina, vấn đề thuyết pháp. Trong số đại đệ tử của Phật, tôn giả Mục Kiền Liên nổi danh là đệ nhất thần thông. Sau khi ngài Xá Lợi Phất từ chối không dám đi, Đức Phật liền gọi tôn giả Mục Kiền Liên và bảo rằng: Mục Kiền Liên, ông hãy đến thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Mục Kiền Liên liền thưa: Bạch Thế Tôn, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông ấy. Trước đây, có lần con đi vào thành Tỳ Xá Ly, trong một thôn xóm nọ, con vì một nhóm cư sĩ nói pháp cho họ nghe. Bây giờ trưởng giả Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa ngài Mục Kiền Liên, vì hàng bạch cư sĩ nói pháp, ngài không nên nói những pháp như vậy, và chăng nói pháp phải đúng như pháp mà nói, bởi vì pháp không có tướng chúng sinh, xa lìa sự cấu nhiễm về chúng sinh, pháp không có ngã, vì lìa ngã cấu, pháp không có tướng thọ mệnh, xa lìa sinh tử ưu bi, pháp không có tướng nhân, vì thời gian trước và thời gian sau không phải một, pháp thường vắng lặng, vì dứt bật các tướng, pháp ly thất cả tướng, vì nó không phải đối tượng sở duyên, pháp không có tên, không có lời để gọi, vì ngoài sự nghĩ ngợi, nói năng, pháp không có gì để nói, vì nó ly các giác quán, pháp không hình tướng, vì nó như không, pháp không như trò giỡn, vì nó hoàn toàn rỗng lặng, pháp không phải là ngã sở, vì nó rời ngoài ngã sở, pháp không thể phân biệt, vì nó vượt ngoài sự nhận thức đánh giá, pháp không có thể so sánh, vì nó không ở trong vòng đối đãi, pháp không lệ thuộc vào nhân, vì pháp tồn tại ở duyên, pháp hòa đồng pháp tính, vì nó dung nạp với pháp tính, pháp tùy thuận với pháp như, vì nó không chỗ tùy. Pháp chủ nơi thật tế, vì pháp bất đồng với bên hữu bên vô, bên đoạn bên thường. Pháp không có dao động, vì nó không tương can với lục trần. Pháp không có đến đi, vì pháp vốn là bất trụ. Pháp thuận với không, tùy vô tướng, hợp với vô tác. Pháp rời tốt xấu, pháp không tăng nhiều, không giảm thiểu. Pháp không có chỗ quy thú, nó vượt qua nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, tâm. Pháp không có cao thấp, pháp thường trú bất động. Pháp xa lìa tất cả sự nghĩ ngợi và thi thố. Hằng ngày ngài Mục Kiền Liên vào thành khất thực và sau đó thuyết pháp cho Phật tử tại gia nghe để họ thấu biết thêm về giáo lý Đức Phật. Những gì ngài Mục Kiền Liên nói là dựa theo lời Phật thuyết pháp, thế mà cư sĩ Duy Ma Cật bảo là không nên nói như vậy. Không lẽ ông Mục Kiền Liên nói sai? Pháp của Phật giáo có nhiều loại, đó là pháp tính và pháp tướng, pháp liễu nghĩa và pháp bất liễu nghĩa, pháp tiểu thừa và pháp đại thừa. Chẳng hạn như khi nói về tứ diệu đế, thập nhị nhân duyên là nói về pháp tướng, tức là pháp có sinh, có diệt. Còn pháp tính là nói về chân không, bản thể tuyệt đối, không hình tướng, bởi vì nó là pháp ở trong tâm. Mà cái không hình, không sắc thì làm sao diễn tả được, nên nó phải lìa văn tự, ly ngôn thuyết và ly tâm duyên mà Bồ Tát gọi pháp tính này là như. Đức Phật đã khẳng định rằng tất cả mọi chúng sinh đều có Phật tính như nhau. Do đó, nếu muốn chúng sinh nghe pháp và thấu hiểu mà thực hành được viên mãn, thì phải nói pháp cho đúng với chân lý, hợp với Phật tính, tức là như. Như có nghĩa là tự nó sao cứ để vậy, đừng để tâm phân biệt so sánh, thêm bớt, vì nó đã lìa tất cả văn tự, ngôn ngữ. Cho nên, khi nói pháp thì phải nói với tâm vô phân biệt, vô quái ngại, tức là nói pháp vì lợi ích cho chúng sinh, chứ không phải vì danh văn lợi dưỡng cho mình. Khi nói về pháp tướng thì có bốn tướng, ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả, mà pháp tính là bản thể tuyệt đối thì làm gì còn có ta, có người, có chúng sinh hay có thọ giả, và dĩ nhiên làm gì còn sinh tử luân hồi. Thưa ngài Mục Kiền Liên, pháp như thế thì làm sao mà có thể nói được? Luận đến chỗ cứu cánh của vấn đề thuyết pháp thì người nói không nói gì hết, không phô bày gì hết, người nghe không nghe gì hết và không được có một sở đắc nào. Ví như nhà ảo thuật làm ra người ảo, người ảo lại nói chuyện ảo, phải xác lập ý thức kiên định như thế rồi mới nên thuyết pháp. Tuy ông Mục Kiền Liên lập lại lời của Phật để thuyết pháp cho chúng sinh được thức tỉnh, nhưng đây chỉ là phương tiện tương đối để đi đến chân lý, mà thuyết pháp tự nó không phải là chân lý tuyệt đối. Bởi vì chân lý thì không thay đổi, biến thiên theo thời gian và không gian, lúc nào cũng vậy và ở đâu cũng thế. Pháp mà ông Duy Ma Cật muốn nói ở đây chính là pháp tánh, và đó mới là chân lý tuyệt đối, là Phật chi kiến, là bản lai diện mục, là bản thể chân như. Chính cái pháp tính này không hình, không tướng thì làm sao có thể diễn tả bằng lời nói, ngôn ngữ. Cho nên những gì mà ông Mục Kiền Liên có thể nói được thì chỉ là tướng pháp mà thôi. Pháp mà có thể nói được thì phải có đối đãi, so sánh mà so sánh. Đối đãi là tướng, chứ không phải tính. Tất cả những kinh điển, giáo lý cũng chỉ là pháp tướng, có nghĩa là phương tiện, là ngón tay mà đừng quên cứu cánh. Vẫn là ánh sáng chân lý, là mặt trăng, là pháp tính vậy. Cùng ý nghĩa này, trong kinh Kim Cang có câu: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Có nghĩa là cái gì mà có hình tướng là giả huyễn, là không thật, là sinh diệt. Còn nếu thấy được cái tướng không của mọi sự vật thì sẽ thấy được chân lý. Nếu đứng về phương diện bản thể chân như thì chân lý không thể nào diễn bày được, cho nên nói mà không nói, nghe mà không nghe, và chứng đắc mà không chứng đắc. Một ngày nọ, tôn giả Tu Bồ Đề đang ngồi thiền trong hang núi Linh Thứ, có vị trời đế thích đến dãi hoa cúng dường. Tôn giả nói, vì lẽ gì ông đến đây dãi hoa? Vì tôn giả nói kinh Bát Nhã hay quá nên con đến cúng dường. Từ hồi nào đến giờ tôi chưa từng nói một câu, sao ông lại nói tôi thuyết Bát Nhã? Tôn giả không nói, tôi cũng không nghe, không nói, không nghe mới là Bát Nhã chân chính. Lại có một lần nọ, Bồ Tát Văn Thù thỉnh Phật một lần chuyển pháp luân nữa, thì Đức Phật bảo rằng, trong thời gian 49 năm ta chưa từng nói một chữ nào, sao ông lại thỉnh ta chuyển pháp luân một lần nữa? Hóa ra trước đây ta đã từng chuyển pháp luân rồi sao? Nói mà không nói mới là chân Bát Nhã. Mặc dù cứu cánh là chân lý, là bản thể chân như, nhưng con người cần phải dùng phương tiện là pháp tướng, tức là có người nói và có kẻ nghe thì chính pháp mới có thể lưu truyền được. Bởi vì nếu khéo dùng phương tiện thì đạt tới cứu cánh viên mãn. Do đó nói pháp bây giờ cũng như người huyễn thuyết pháp cho người huyễn nghe. Người nói là huyễn mà người nghe cũng là huyễn. Tuy biết là huyễn mà vẫn dùng huyễn làm phương tiện để đi tới chân lý. Tuy Bồ Tát biết tất cả mọi pháp thế gian là huyễn, nhưng họ vẫn thuyết, vẫn dùng cái huyễn như là nền móng để dẫn dắt chúng sinh thấy cái chân thật. Toàn bộ giáo lý của Đức Phật là giúp chúng sinh thấy được tà để quay về với chính, thấy huyễn để tìm về với chân, tức là hướng dẫn chúng sinh lìa tướng mà chứng nhập pháp tính. Cũng như những làn sóng nhấp nhô của đại dương, sóng biển là tướng và thể nước yên tịnh tận dưới lòng đại dương. Do đó muốn thấy được thể thì con người phải biết tướng, vì thể và tướng cũng đều do nước mà ra, bất khả phân ly. Thêm nữa, thưa ngài Mục Kiền Liên, người thuyết pháp phải biết căn tính chúng sinh, trước một hay nhiều đối tượng phải đọc thấy rõ ràng căn tính của họ lợi hay đổn. Căn cơ của chúng sinh thì có cao, có thấp, sâu cạn khác nhau, vì thế căn nhà giác ngộ mới có 84.000 cánh cửa để vào, cũng như có 3 con thú sang sông. Con sông là Phật Pháp, không cạn, không sâu, con dê nhỏ thì lội ngập đầu cũng ví như người chưa biết đạo. Con nai lớn hơn thì lội ngập cổ, ví như người chỉ biết pháp hữu vi sinh diệt. Còn con voi thì chỉ ngập ống chân, ví như người đã thấu hiểu lý không. Bát Nhã ngày xưa chính Đức Phật phải đợi đến 20 năm mới đem diệu lý Bát Nhã mà thuyết cho đệ tử, và cũng cần đến 22 năm mới thuyết xong chân lý này. Khi xuống núi Linh Thứ vào thành Vương Xá thì Đức Phật thuyết cho Phật tử tại gia. Ngài dạy họ đời là khổ não, cần phải tu tâm dưỡng tính mà không cần lìa bỏ gia đình quyến thuộc, thực hành Bồ Tát Đạo và phát tâm cầu vô thượng Bồ Đề, sống với lòng vị tha vô ngã để tâm được thanh tịnh thì cũng chứng được vô sinh. Pháp nhẫn tức là giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. Khi về lại núi Linh Thiếu thì ngài thuyết cho hàng xuất gia để loại bỏ tham, sân, si, ái dục mà chứng đắc Niết Bàn. Nên nhớ pháp chỉ là phương tiện, là chiếc bè, nên khi đến được bờ bên kia thì phải bỏ bè mà lên bờ giác ngộ. Do đó khi thuyết pháp thì phải biết đối tượng, phải hợp với căn cơ thì chúng sinh mới thấu hiểu những bài pháp thoại, và đó là yếu tố không thể thiếu của một vị pháp sư. Chúng sinh có chi mới có hành, và nếu họ thực hành rốt ráo thì tâm mới khai mở và sau cùng trí tuệ sẽ phát sinh. Người thuyết pháp phải lấy tâm đại bi mà khen ngợi đại thừa. Tâm đại bi là biết thương xót chúng sinh, cho nên phát tâm đại thừa muốn cứu giúp tất cả chúng sinh thoát ra khỏi biển trầm luân đau khổ để hoàn thành Phật đạo viên mãn, chứ không ích kỷ mong cầu giải thoát cho riêng mình. Phải nghĩ rằng thuyết pháp là truyền bá duy trì cho ngôi tam bảo cửu trụ thế gian. Thuyết pháp nhằm để báo đáp thâm ân Phật. Phải lập chí như vậy rồi sau mới thuyết pháp. Chư Phật ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Vì thế Phật chi ân mà không bao giờ cầu báo đáp. Nhưng người Phật tử có bổn phận phải báo đền ơn đức này. Nhưng làm thế nào để báo ơn Phật? Xây chùa to, tạc tượng lớn, in kinh, cúng kiến chỉ là hình thức bề ngoài, không có giá trị thiết thực. Chỉ có một phương pháp đứng đắn và hiệu quả nhất là người Phật tử nghe theo lời Phật dạy, y giáo phụng hành và tinh tấn nỗ lực tu hành để khai mở trí tuệ mà được giải thoát giác ngộ. Tự độ cho mình cũng chưa đủ, mà còn phải độ tha, là cứu giúp mọi người cùng đến chỗ giác ngộ, thì cũng như cúng dường cho chư Phật rồi vậy. Y pháp bất y nhân trong tứ y pháp của Kinh Đại Niết Bàn cũng xác định là sau khi Phật nhập diệt thì phải lấy pháp làm Phật và giới làm thầy. Do đó thuyết pháp là cố để trả ơn Phật, vì Phật đã chỉ cho ta con đường khai mở trí tuệ, chớ thuyết pháp không phải là phương tiện để khoe mình thông kinh liễu nghĩa. Ngôi Tam Bảo là Phật, Pháp, Tăng. Nếu đứng về mặt pháp tướng mà nói, thì Phật chính là Đức Thích Ca Mâu Ni. Pháp là những kinh điển ghi lại những lời Phật dạy để giúp chúng sinh viên thành Phật đạo. Và Tăng là những đệ tử xuất gia, giữ gìn đầy đủ giới luật, tuân theo lục hòa và đại diện cho Phật để dẫn dắt chúng sinh tu học. Nếu tăng sĩ mà phá giới và không sống theo lục hòa, tức là chia rẽ, chạy theo danh văn lợi dưỡng, lập bè kết đảng thì đâu còn xứng đáng là tăng. Nhiều người ngày nay vẫn còn lầm tưởng rằng có nhiều chùa, có nhiều tăng sĩ là Phật giáo hưng thịnh. Thật ra trong chiều dài lịch sử của Phật giáo đã chứng minh rằng Phật giáo chỉ hưng thịnh khi nào có những vị cao tăng đắc đạo làm gương sáng cho mọi người noi theo mà tu đạo. Phẩm chất tốt lúc nào cũng cao quý hơn số lượng nhiều là vậy. Thêm nữa, lịch sử nhân loại trên mấy ngàn năm đã chứng minh hùng hồn rằng triều đại này tan, triều đại khác đến, nhưng chân lý của Đức Phật thì trường tồn bất biến. Do đó, nếu con người chạy theo thời thế là chạy theo sinh diệt, còn sống với chân lý là tìm về với giải thoát, an vui và tự tại. Còn nếu đứng về pháp tính mà nói, thì Phật là chính giác, là đấng giác ngộ, và Phật là trí tuệ, pháp là cái trí để giúp con người thấy được chính chi chính kiến. Sau cùng, tăng chính là sự thanh tịnh, không bị ô nhiễm. Vì thế, khi nói đừng để ngôi Tam Bảo bị hủy diệt, cũng có hai ý nghĩa. Thứ nhất, nếu hiểu theo nghĩa cạn, thì đừng cho chùa chiền, kinh điển và chư tăng biến mất ở trong thế gian này. Thứ hai, nhưng nếu hiểu theo nghĩa sâu, thì đừng để cho sự giải thoát giác ngộ, cái trí tuệ để biết chánh chi chánh kiến và sự thanh tịnh không ô nhiễm biến mất trong tâm của chúng ta. Một khi con người phá được màn vô minh hắc ám và quay về sống với tự tính thanh tịnh để được giải thoát giác ngộ, thì đây là một tấm gương sáng cho chúng sinh noi theo. Và dĩ nhiên, ánh đạo vàng sẽ luôn bừng sáng trong tâm khảm của tất cả mọi người. Có được như thế thì ngọn đèn tâm của chúng sinh hòa nhập với ngọn đèn Phật để cùng đem ánh sáng chân lý lưu truyền khắp năm châu bốn bể và mãi mãi vô cùng vô tận về sau. Sau cùng, trưởng giả Duy Ma Cật đã khẳng định với tôn giả Mục Kiền Liên rằng có thực hiện đầy đủ những điều ở trên thì mới đúng với pháp, đúng với chân lý, vì một khi còn có kẻ nói, người nghe là còn kẹt trong pháp tướng sinh diệt mà phải đi thẳng tới pháp tính thanh tịnh mà bản nhân rốt ráo, đó là không có người nói mà cũng chẳng có người nghe, thì đây mới thật là chân thuyết pháp. Sau khi ông Duy Ma Cật nói thời pháp đó, có 800 cư sĩ phát tâm vô thượng bồ đề. Bạch Thế Tôn, con không được biện tài như thế, cho nên con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trường giả Duy Ma Cật. Chủ trương của kinh Duy Ma Cật là nhắm vào hàng Phật tử tại gia để khuyến khích họ phát bồ đề tâm và đi theo Bồ Tát Đạo. Trong tâm của kinh này vẫn là chuyện tâm thì cảnh sẽ chuyển theo. Do đó, chúng sinh tu ở đâu cũng được, tu nhà, tu chợ, tu trong sở làm, tu trong siêu thị hay bất cứ nơi nào cũng là đạo tràng thanh tịnh cả. Khi hàng Phật tử tại gia thấy ông Duy Ma Cật có biện tài vô ngại làm cho hai đại đệ tử của Phật là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên không đối đáp được, nên có 800 cư sĩ hoan hỷ tu theo ông Duy Ma Cật và phát tâm cầu vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Quý thính giả thân mến, vừa rồi quý thính giả đã cùng với tôi theo dõi phần đầu trong chương thứ 3 của cuốn sách Kinh Duy Ma Cật. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với phần còn lại của chương này.